Phi lũ đại náo dị giới. Chương 24, Tam chuyển thần Dương công. Góc truyện audio.com. Dương Tiệc cứ thế giữ nguyên tư thế chắp tay thi lễ cúi nửa người gần một khắc đồng hồ. Đứng tới nỗi hai chân run rẩy, xương cốt cơ cứng đau nhức, trong lòng thầm chửi mắng 18 đời tổ tiên của Lý trưởng lão ở trước mặt. Nhưng trên mặt vẫn không dám lộ ra vẻ khó chịu, vẫn cắn răng giữ vững tư thế đó. Người tên là Dương Kiệt. Trong lúc Dương Kiệt đang không ngừng hỏi thăm đàn bà phụ nữ trong gia tộc của Lý trưởng lão. Giọng nói trầm trầm đầy nghiêm nghị của ông ta vang lên. Vâng đúng ạ, đệ tử tên là Dương Kiệt. Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể từ từ thả lỏng xuống. Tưởng ông cứ tiếp tục giả câm giả điếc nữa chứ. Người thứ 20 năm vượt qua thử thách gia nhập tông môn trước đây. Nhưng không có võ hồn nên bị liệt vào khu vực tạp vụ. Vừa mới gia nhập tông môn đã làm chuyện lớn kinh động cả tông môn. Vận thanh thiên khiến cho ít nhất gần chục đệ tử của chấp pháp đường bị liên lụy phải bị phế bỏ đan điền. Tống cổ khỏi tông môn. Sau 2 tháng đi thí luyện ở khu rừng ma thú trở về. Đột phá thành tiên thiên và tham gia thử thách vượt ải. Trở thành đệ tử ngoại môn. Cái gan của ngươi cũng to lớn quá nhỉ. Giọng nói của Lý trưởng lão không có chút tình cảm. Tựa như vừa trình bày một chuyện không liên quan gì tới ông ta cả. Dạ, đệ tử không dám ạ. Dương Kiệt không biết ý của Lý trưởng lão muốn gì khi khơi lại chuyện cũ của mình. Khiêm tốn đáp, không dám, ngay cả vận thanh thiên ngươi còn dám. Có chuyện gì ngươi không dám làm nữa chứ? Lý trưởng lão hừ mạnh một tiếng. Thái độ vô cùng lạnh nhạt. Trong lòng Dương Kiệt lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ trong nhóm những người bị liên lụy có quan hệ với Lý trưởng lão sao? Nơi này là khu vực ngoại môn, không hỗn tạp như bên tạp vụ. Bắt đầu từ hôm nay mọi hành động của ngươi đều có thể gây ảnh hưởng tới mặt mũi của cả khu vực. Tuyệt đối không được hành sự ngông cuồng như trước kia nữa. Có hiểu không? Lý trưởng lão quét đôi mắt sắc lạnh về phía Dương Kiệt. Lạnh lạnh nói. Thì ra chỉ là muốn nắn gân mình chứ không phải có thành kiến xấu với mình. Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã chắp tay thi lễ nói. Đệ tử xin ghi nhớ lời căn dặn của trưởng lão ạ. Lý trưởng lão hài lòng với thái độ của Dương Kiệt. Cái tên Dương Kiệt ông ta đã nghe từ lâu, thuộc dạng ngang bướng không sợ trời không sợ đất. Những người như thế này phải nắn gân đánh phủ đầu trước đã. Nếu không sau này sẽ khó quản lý đấy. Đúng rồi, thành tích vượt ải của ngươi là bao nhiêu? Dạ thưa trưởng lão, đệ tử chỉ miễn cưỡng vượt qua được phòng số 4. Dừng bước ở gian phòng số 5 ạ, đúng là hơi miễn cưỡng một chút. Ngươi cần phải cố gắng á khoan đã. Ngươi nói sao, vượt qua gian phòng số 4. Dừng bước ở gian phòng số 5 sao? Lý trưởng lão không kềm được lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này nghe chưa rõ cứ tưởng như bao đệ tử tạp vụ khác. Chỉ vượt qua gian phòng số 2, số 3 là cùng, lúc sau mới nhận thức ra mình đã lầm to. Trong lòng Dương Kiệt vô cùng khoái trá, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ khiêm tốn. Thưa vâng ạ, chính là xác là chỉ trụ được ở phòng số 5 khoảng 10 phút thì do vẫn còn non kinh nghiệm giao chiến. Thua con rối đúng một chiêu bị nó đánh bại ạ, sao có thể như thế được. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 5 rồi sao? Lý trưởng lão lộ ra vẻ khó tin, khẽ dùng thần thức quan sát Dương Kiệt, phát hiện anh ta chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2. Sau khi vượt ải xong đã điều chỉnh lại, mục đích là không muốn quá nổi bật như trong lời triệu trưởng lão nói. Chắc là sử dụng thủ đoạn hoặc bí pháp nào đó nên mới có thể vượt qua gian phòng thứ 4. Nhưng có thể từ tiên thiên tầng thứ 2 vượt qua phòng số 4. Trụ được 10 phút thua một cách đáng tiếc ở phòng số 5. Tuyệt đối là một nhân tài có giá trị đào tạo. Sau này có thể theo dõi tiến độ tu hành của hắn. Nếu như đạt tiêu chuẩn, sẽ trọng tâm đào tạo như những thiên tài khác. Sắc mặt của Lý trưởng lão trở nên ôn hòa hơn lúc ban đầu. Với một người xem trọng nhân tài như ông ta. Tuy Dương Kiệt không phải là thiên tài ngàn năm hiếm gặp, nhưng cũng không quá tệ, có thể phá vỡ kỷ lục mấy ngàn năm ở khu vực tạp vụ. Tuyệt đối không đơn giản, chỉ là không có võ hồn, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không sánh bằng người ta. Cần phải thúc đẩy hắn cố gắng hơn rất nhiều mới được. Nghĩ tới điều đó, trong đôi mắt của Lý trưởng lão lóe qua tia sáng lạ thường. Dịu giọng nói, đừng quá tự cao, con đường tu luyện của ngươi chỉ mới bắt đầu. Phải biết không ngại gian nan, miệt mài tu luyện không ngừng tiến bộ mới có thể đuổi kịp những người khác. Vẫy tay một cái, một lọ đan dược và 500 viên linh thạch cấp thấp bay tới trước mặt Dương Kiệt. Đây là phần tài nguyên hàng tháng của đệ tử ngoại môn. Hãy nhận lấy, ngưng một hồi, lại từ trong ống tay áo lấy ra một tấm thẻ bài khác ném qua cho Dương Kiệt. Giải thích, đây là tấm thẻ bài dùng để kích hoạt trận pháp ngôi trang viên của ngươi. Nếu như không có tấm thẻ bài trong tay, người khác tuyệt đối không thể bước vào ngôi trang viên của ngươi. Trên thẻ bài có ghi mã số của ngôi trang viên, ngươi hãy tự đi tìm lấy. Nếu như không có gì nữa, hãy quay về trang viên của mình tiếp tục tu luyện đi. Và còn nữa, nhớ ghé qua tàng kinh các. Mỗi đệ tử ngoại môn đều có một lần cơ hội vào tàng kinh các để lựa chọn một môn tâm pháp và một môn tuyệt học cho mình. Đừng tham lam những tuyệt học có uy lực lớn. Chỉ chọn những tuyệt học thích hợp với mình là đủ rồi. Hãy nhớ kỹ đây, đa tạ trưởng lão đã chỉ bảo cho đệ tử. Xem ra con người Lý trưởng lão cũng không quá tệ, tận tình dặn dò chỉ bảo cho mình, nên Dương Kiệt thực lòng cung kính chắp tay cảm tạ một câu. Lý trưởng lão vẫy vẫy tay, cho phép Dương Kiệt rời khỏi căn phòng quay trở về trang viên của mình. Trang viên số 301, chẳng lẽ là dựa theo xếp hạng theo số thứ tự thực lực của từng người sao? Thôi kệ, sao cũng được, có chỗ trú chân là tốt lắm rồi. Có tệ cũng không thể nào tệ hơn căn nhà tồn tại gần bãi rác khi ở khu vực tà vụ chứ. Trước hết phải đi tàng kinh các lựa chọn tâm pháp và một môn tuyệt học cho bản thân trước đã. Rời khỏi khu vực đại điện, Dương Kiệt mở tấm bản đồ tông môn lên xem để tìm vị trí của tàng kinh các. Đứng lại, trong lúc Dương Kiệt định cất bước đi về phía tàng kinh các. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói với giọng điệu như đang ra lệnh cho kẻ dưới. Díu mày quay đầu lại nhìn, phát hiện có hai tên thanh niên mặc trang phục đệ tử ngoại môn đang dùng vẻ mặt chế giễu khinh thường. Thậm chí có chút chán ghét và tham lam đang từng bước bước về phía mình. Không chỉ hai tên thanh niên đó, thậm chí xung quanh có không ít người đã tụ tập thành nhóm ở gần đó. Không ngừng chỉ trỏ trỏ về phía mình, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Trong đôi mắt của họ đa số đều mang theo vẻ cười trên đau khổ người khác. Khinh thường có, chán ghét có, thương hại cũng có luôn. Không biết hai vị sư huynh có gì cần chỉ bảo ạ, vừa mới bước chân vào ngoại môn. Dương Kiệt không muốn gây chuyện với ai, nên bỏ qua thái độ đáng ghét của đối phương. Lên tiếng hỏi, chú mày vừa mới ở bên tạp vụ lên đây phải không? Một trong hai tên thanh niên có thân hình cao lớn quan sát đánh giá Dương Kiệt một hồi. Cười lạnh hỏi, đúng thế, xin hỏi có chuyện gì vậy? Nghe đây, bọn ta là người của Huyết Lang Bang, một trong tứ đại bang phái hùng mạnh nhất khu vực ngoại môn này. Mỗi một đệ tử vừa mới gia nhập khu vực ngoại môn này, đều có hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống khấu đầu van xin bọn ta thu nhận mi thành viên ký danh của bang phái. Mỗi tháng phải cống nạp một nửa tài nguyên để nhận được sự bảo hộ của bọn ta. Ngoài ra, sau này khi làm nhiệm vụ bổn môn, số điểm thưởng phải dâng lên một nửa cho bang phái, đồng thời tuân theo sắp xếp của bang phái hỗ trợ làm nhiệm vụ do phía trên giao xuống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng cho mi 1/10 giá trị nhiệm vụ. Thứ hai, để bọn ta đập cho một trận thân tàn ma dài. Sau đó lột sạch hết tài nguyên trong người mi, sau này sẽ bị Huyết Lang Bang của bọn ta đàn áp không ngóc đầu lên nổi. Mi hãy suy nghĩ kỹ rồi lựa chọn một trong hai con đường đó đi. Tên thanh niên cười lạnh hăm dọa, hắn không tin Dương Kiệt dám phản kháng, chỉ là một tên đệ tử tạp vụ quèn thôi mà, nghe thấy danh tiếng của Huyết Lang Bang không sợ tới nỗi tè ra quần mới là lạ á. Lấy đâu ra dũng khí mà phản kháng chứ? Theo tưởng tượng của hắn thì những người nghe xong lời hăm dọa của hắn, đối phương sẽ vội vã chạy tới quỳ xuống khấu đầu dâng tài nguyên lên cho mình. Năn nỉ xin được gia nhập vào huyết lang bang mà thôi. Quỳ xuống khấu đầu, năn nỉ van xin gia nhập bang, cống nạp một nửa tài nguyên tu luyện. À há, thì ra hai vị sư huynh là thành viên của huyết lang bang danh chấn thiên hạ sao? Hôm nay được gặp, vinh hạnh vô cùng, đệ tử bên tạp vụ đã thường xuyên nghe nói về chiến tích lẫy lừng và thực lực hùng mạnh của quý bang. Trong lòng đã tự hứa rằng một ngày nào đó có thể gia nhập vào khu vực ngoại mô sẽ lập tức tới chiêm ngưỡng phong thái uy phong của các thành viên trong huyết lang bang. Hôm nay được gặp, quả thật là danh bất hư truyền. Sự ngưỡng mộ của đệ đối với quý bang tựa như sóng nước, đôi mắt của Dương Kiệt rực sáng. Lập tức tạo ra vẻ nịnh bợ lấy lòng, vừa díu mắt cười hí hí không ngừng thốt ra những câu khiến không ít người ớn lạnh xương sống, vừa từ từ bước tới trước mặt hai tên thành viên của huyết lang bang. Trông dáng vẻ anh ta giống như đã sợ hãi trước uy danh của huyết lang bang mà làm theo yêu cầu của tên thanh niên cao lớn thì phải. Nếu như Diệp Tuyền có mặt ở đây, chắc chắn sẽ làm dấu cầu nguyện cho hai thằng nhỏ. Có người sắp xui xẻo rồi đây. Thái độ của anh ta lập tức khiến những người có mặt trong xung quanh sắc mặt trầm đen như than. Tỏ vẻ khinh thường chế giễu, cứ tưởng rằng sẽ vùng lên chống cự đôi chút, ai ngờ lại gặp phải một tên hèn nhát nịnh bợ như thế này. Uổng công tụ tập lại định xem phim chứ? Thôi thôi, đừng nói nhiều nữa, mau quỳ xuống khấu đầu, sau đó dâng lên tài nguyên vừa mới nhận được của ngươi. Bọn ta còn có cuộc hẹn quan trọng. Biết bao nhiêu huynh đệ còn đang chờ đợi ở Thiên Hương Lầu. Không có thời gian ở đây nghe ngươi làm nhảm. Tên thanh niên cao lớn tỏ vẻ hưởng thụ những lời nịnh hót của Dương Kiệt. Nhưng trong đôi mắt tràn đầy vẻ chế giễu chán ghét, vẫy vẫy tay ra lệnh nói. Dạ dạ, quỳ xuống khấu đầu, dâng hết tài nguyên, đơn giản thôi mà. Bàn tay thô to đầy mỡ thịt nhanh như chớp chụp lấy tóc của tên thanh niên cao lớn. Không đợi hắn kịp phản ứng, kéo đầu hắn mạnh xuống, đồng thời đầu gối giơ lên. Kết quả là, bóp, khuôn mặt của tên thanh niên trực tiếp va đập vào đầu gối của Dương Kiệt. Sống mũi lập tức gãy vỡ, máu tươi phun bắn ra nhuộm đỏ của khuôn mặt của hắn và đầu gối của Dương Kiệt. Miệng gào thét lên một tiếng đầy đau khổ, đầu óc choáng váng, mày dám, bóp, tên thanh niên phẫn nộ tột cùng khi bị đánh lén. Nổi điên lên định vùng dậy giết chết con heo mập dám cả gan ra tay với mình. Dưới cặp mắt ngơ ngác không kịp hoàn hồn của biết bao người có mặt trong xung quanh. Không đợi hắn kịp tấn công, Dương Kiệt vung chân tung thêm một cú đá vào bụng hắn. Cơ thể của hắn tựa như bị chiếc xe tải tông thẳng vào. Bị cú đá đầy uy lực của anh ta đá bay ra xa. Thậm chí tông ngã không ít người đang đứng xem ở xung quanh. Tiếng la hét chửi rủa vang lên không dứt, còn bản thân hắn cơ thể co lại như một con tép. Toàn thân run rẩy không đủ sức đứng dậy nữa. À, mày dám, tên còn lại đi chung với tên thanh niên cao lớn lúc này mới từ trong cơn kinh ngạc khó tin bừng tỉnh trở lại. Hắn không thể tin nổi có người dám ra tay với người của huyết lang bang. Phẫn nộ gào thét, bóp, không đợi hắn kịp nói hết lời. Dương Kiệt trực tiếp tặng cho hắn một cú bạt tai vào mặt. Bên má hứng chọn lập tức đỏ tím sưng vù ngay tức khắc. Đồng thời vài chiếc răng kèm theo máu từ trong miệng phun bắn ra. Cơ thể bị đánh bay ra xa, té ngã xuống đất, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu tại chỗ. Mẹ kiếp, cái thứ gì đâu không? Bộ tưởng bố mày hiền muốn ăn hiếp là ăn hiếp sao? Hai tên tiên thiên tầng thứ hai quèn mà dám tới bắt bố mày quỳ gối khấu đầu. Van xin gia nhập vào cái bang phái vô tích sự gì đó nữa chứ. Một nửa tài nguyên, tụi bây coi mặt tao giống một nửa tài nguyên sao? Không cho tụi bây một trận tụi bây còn không biết mình đang ở đâu. Rút kinh nghiệm đi nhé. Lầu sau đừng có đi ăn hiếp những người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu như ta nữa. Dương Kiệt nhìn về hai tên thành viên đã ngất đi của huyết lang bang. Hừ mạnh một tiếng, vỗ vỗ đôi tay, dưới cặp mắt kinh hãi, khó tin của những người có mặt ở xung quanh, quay người rời khỏi đi thẳng về phía tàng kinh các, đợi tới khi bóng lưng của Dương Kiệt dần dần biến mất khỏi tầm nhìn. tiếng ầm vang bàn tán mới bùng nổ lên. Tên đệ tử tà phụ có thân thể như trái bóng khổng lồ đó là cao nhân ở phương nào thế nhỉ? Ngay cả người của huyết lang bang cũng dám đánh, bộ hắn không sợ chết sao? Đúng thế, ngay cả hai tiên thiên tầng thứ hai chỉ vài chiêu đã bị hạ đo ván. Thậm chí không tí sức phản kháng. Rốt cuộc tên đó là ai vậy? Xì, chẳng qua là đánh lén thôi. Có gì hay ho đâu chứ. Có chút thực lực mà cứ tưởng mình thiên hạ vô địch. Những người như thế trước sau gì cũng tàn thôi. Người của huyết lang bang bị hắn làm mất mặt như thế. Chắc chắn sẽ không tha cho hắn đâu. Vừa mới bước chân tới khu vực ngoại môn đã đắc tội một trong tứ đại bang phái hùng mạnh nhất ngoại môn. Chắc chắn sẽ bị người của huyết lang bang trấn áp tới nỗi không ngóc đầu lên nổi. Thậm chí có thể bị chơi cho thân tàn ma dài, tàn phế rời khỏi tông môn cho mà xem. Có chuyện hay để xem rồi đấy. Khoảng cách từ khu đại điện đi tới tàng kinh các không quá xa. Chỉ khoảng 10 phút đi bộ, một tòa kiến trúc giống tòa tháp cao 5 tầng đã lọt vào đôi mắt của Dương Kiệt. Lối vào tàng kinh các có không ít đệ tử ngoại môn ra vào. Đa số đều là những người muốn dùng điểm tích lũy để đổi lấy tuyệt học tu luyện. Dưới ánh mắt tò mò hiếu kỳ của không ít người, Dương Kiệt trực tiếp đi thẳng vào bên trong tàng kinh các. Trong tháp là một khoảng không gian rộng lớn, có trưng đầy những chiếc kệ tủ gỗ xếp thành từng hàng từng hàng. Trên kệ tủ có vô số quyển bí kíp tuyệt học được tích lũy mấy ngàn năm của Thánh Hỏa Tông. Mỗi một quyển lọt ra ngoài, đều có thể trở thành tuyệt học trấn giữ của những gia tộc cấp 2 chứ chả chơi. Đó là lý do vì sao đại đa số người đều tranh giành bẻ đầu để gia nhập vào tông môn. Cách lối vào không xa, có thể nhìn thấy một đàn ông trung niên đang nằm dựa người lên một chiếc ghế gỗ. Đôi mắt nửa nhắm nửa mờ, những đệ tử đi ngang qua đều thắp tay cúi chào một cách cung kính. Chắc là trưởng lão phụ trách quản lý tàng kinh các này nhỉ. Dương Kiệt cũng học theo mọi người, bước tới chắp tay thi lễ. Đệ tử kính chào trưởng lão ạ, đôi mắt của vị trưởng lão từ từ mở ra. Quan sát toàn thân trên dưới Dương Kiệt, đặc biệt là thân hình siêu mẫu và bộ đồ đệ tử tà phụ trên người. Gây được chút hứng thú cho ông ta, mỉm cười nói, cậu là đệ tử tà phụ mới thăng cấp tới khu vực này sao? Thưa đúng rồi ạ, trưởng lão khẽ ngật đầu, ôn giọng nói. Đệ tử ngoại môn có một lần cơ hội lựa chọn một bộ tâm pháp và một bộ tuyệt học miễn phí. Cậu có một canh giờ đi vào trong đó tìm kiếm những bí kíp thích hợp cho bản thân. Sau đó quay trở lại đây đăng ký với lão phu. Nhưng nhớ kỹ, chỉ được chọn một bộ tâm pháp và một bộ tuyệt học. Ngoài ra, chỉ được tìm kiếm trong tầng thứ nhất, nếu như dám bén mảng tới tầng thứ hai. Bị pháp trận trấn giữ ở lối vào tiêu diệt thì đừng có trách lão phu không nhắc nhở trước à nha. Đệ tử hiểu rồi ạ, đệ tử ngoại môn chỉ có thể lựa chọn tuyệt học ở tầng thứ nhất. Bao gồm những tuyệt học ở cấp bậc huyền giới trung cấp trở xuống. Phải trở thành đệ tử nội môn mới có cơ hội đi tới tầng thứ hai để lựa chọn những tuyệt học từ huyền giới trung cấp trở lên. Tất nhiên, nếu có đủ điểm tích lũy, cũng có thể yêu cầu đi lên tới tầng thứ hai để chọn lựa. Nhưng số điểm cần thiết là một con số trên trời. Không phải ai cũng kham nổi. Ít nhất Dương Kiệt vào thời điểm này kham không nổi. Dương Kiệt không muốn tốn thời gian. Chào trưởng lão phụ trách một tiếng. Sau đó đi thẳng vào trong tầng thứ nhất để lựa chọn bí kíp thích hợp cho bản thân. Trong tầng thứ nhất có không ít người đang lựa chọn bí kíp cho bản thân. Có người trực tiếp đứng tại chỗ để xem, hoàn toàn chìm đắm trong cuốn bí kíp trong tay, thậm chí có người đi ngang qua cũng không hay, cũng có người lắc đầu thở dài, cầm bí kíp lên xem vài dòng rồi bỏ vào lại, tiếp tục đi tìm kiếm bí kíp khác, bầu không khí trong này tuyệt đối im tĩnh, không ai dám lên tiếng nói lời nào gây mất trật tự trong phòng cả. Dương Kiệt trước tiên phải tìm cho mình một bộ tâm pháp thích hợp. Một bộ tâm pháp cao cấp không chỉ gia tăng tốc độ tu luyện, còn có thể khiến chân khí trong cơ thể được tinh luyện trở nên thuần khiết hơn lúc ban đầu. Uy lực khi phát huy ra sẽ trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, một vài tâm pháp có thể giúp chân khí mang theo thuộc tính ngũ hành như lửa, nước, thổ, kim, mộc, ngoại trừ thuộc tính ngũ hành, những tâm pháp đặc biệt thậm chí còn có thuộc tính lôi, băng, gió, bóng tối và ánh sáng. Khi kết hợp với những môn tuyệt học có thuộc tính, sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Tốc độ tu luyện Dương Kiệt không quan tâm, nhưng tinh luyện chân khí và thay đổi thuộc tính của chân khí là điều mà Dương Kiệt cần thiết nhất hiện giờ. Ngoại trừ tâm pháp ra, Dương Kiệt còn định tìm thêm một bộ tuyệt học thân pháp. Hiện giờ trong tay Dương Kiệt đã có những tuyệt học tấn công không tệ. Chỉ cần đủ linh thạch trong tay, hoàn toàn có thể thăng cấp lên cấp cao thậm chí hơn cả tuyệt học ở trong Thánh Hòa Tông. Ngoài ra, có võ hồn huyền vũ hộ thể, tuyệt học phòng thủ cũng không cần thiết. Nhược điểm duy nhất của Dương Kiệt lúc này chỉ là thân pháp mà thôi. Thân pháp thua kém người ta, cho dù có mạnh cỡ nào, đánh không chúng cũng bằng không. Vả lại, có thân pháp cao cấp trong tay, đánh không lại có thể quay đầu bỏ chạy. Bỏ chạy ở đây là nói song phương, đối phương đánh không lại bỏ chạy, không có thân pháp cao cấp thì làm sao mà đuổi theo để tiêu diệt đối phương chứ? Nên một tuyệt học thân pháp là vô cùng cần thiết đối với Dương Kiệt lúc này. Dương Kiệt bước tới lật từng quyển bí kíp trên kệ tủ lên xem. Tâm pháp huyền giới sơ cấp, tiên thiên công, tâm pháp huyền giới trung cấp, chân hỏa phản thiên, tâm pháp huyền giới sơ cấp, linh mục thần công. Tâm pháp huyền giới sơ cấp, huyền băng kình, tâm pháp huyền giới trung cấp, đại địa chấn thể thần công, tâm pháp huyền giới trung cấp, tam chuyển thuần dương công. Trong tàng kinh các của Thánh Hòa Tông có không ít tâm pháp quý giá. Đặc biệt là tâm pháp huyền giới trung cấp chân hỏa phàn thiên. Được rút gọn lại từ tâm pháp chấn phái địa giới tuyệt phẩm cửu thiên chân hỏa quyết. Uy lực kinh người, nhưng tâm pháp lọt vào đôi mắt của Dương Kiệt không phải là chân hỏa phàn thiên, mà là tâm pháp trung cấp tam chuyển thuần dương công, được rút gọn từ địa giới cao cấp cửu chuyển thuần dương công. Tam chuyển thuần dương công có thuộc tính hệ dương, trí cương trí dương, khắc tinh của mọi sức mạnh tà yêu, mỗi một chuyển là tinh luyện chân khí trong cơ thể một lần, khiến chân khí trở nên thuần khiết. Chất lượng và dồi dào hơn gấp đôi, tuyệt đối là thần khí trong các trận chiến đánh tiêu hao. Chỉ là tu luyện tam chuyển thuần dương công phải tốn thời gian nhiều hơn gấp đôi. Gấp 3 so với những tâm pháp khác, nên số người lựa chọn không nhiều. Tốc độ tu luyện hoàn toàn không phải là vấn đề của Dương Kiệt. Nên vô cùng quả quyết chọn lấy tam chuyển thần dương công. Đợi sau này có đủ điểm tích lũy hoặc trở thành đệ tử nội môn hay trung tâm, sẽ lên những tầng cao hơn nữa đổi lấy lục chuyển thần dương công và cửu chuyển thần dương công. Lựa chọn xong tâm pháp thích hợp, Dương Kiệt tiếp tục đi tìm kiếm tuyệt học thân pháp cho bản thân. Tốn gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được một tuyệt học thân pháp thích hợp. Càn khôn nhất thiểm, khi luyện tới cực đỉnh, trong phạm vi 10 mét. Có thể chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện tới vị trí mà mình định vị. Tựa như dịch chuyển tức thời vậy, tiến độ tu luyện của càn khôn nhất thiểm bao gồm nhập môn. Dịch chuyển trong vòng 4 mét, tiểu thành, 6 mét, đại thành, 8 mét, và cực đỉnh, 10 mét, mặc dù vẫn còn thời gian, nhưng khi chọn xong hai bộ bí kíp phù hợp với mình xong. Dương Kiệt quay trở về nơi trưởng lão phụ trách đăng ký để có thể mang hai bộ bí kíp về tu luyện. Tam chuyển thuần dương công, càn khôn nhất thiểm, nhìn thấy hai quyển bí kíp trong tay Dương Kiệt, trưởng lão có chút bất ngờ. Vì đại đa số đệ tử trong Thánh Hòa Tông đều lựa chọn tâm pháp chân hỏa phàn thiên. Để sau này có cơ hội chuyển đổi thành cửu thiên chân hỏa quyết. Còn không thì lựa chọn những tâm pháp thích hợp với thuộc tính của mình. Chỉ là tam chuyển thuần dương công tu luyện quá khó khăn. Tiêu tốn thời gian quá dài. Không phải ai cũng đủ sức kiên nhẫn để theo đuổi. Nên đã một thời gian dài không ai lựa chọn môn tâm pháp đó. Nên lúc này nhìn thấy Dương Kiệt chọn lấy tâm pháp này. Có chút bất ngờ, tam chuyển thuần dương công tuy tu luyện khó khăn. Nhưng khi luyện thành uy lực không tệ, cậu phải cố gắng nhiều đấy. Trưởng lão lên tiếng cổ động vài câu. Sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lạnh lùng khác thường. Cậu có thể mang hai quyển bí kíp này về tu luyện trong vòng một tháng. một tháng sau phải mang trả lại tàng kinh các ngay tức khắc. Nếu như chậm trễ, sẽ bị xử phạt nghiêm trọng. Ngoài ra, không được tự ý truyền dạy cho người khác. Nếu như vi phạm, sẽ bị chấp pháp đường xử tử ngay tức khắc. Hiểu rồi chứ? Dương Kiệt có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng từ trong người vị trưởng lão phát tán ra. Khiến anh ta không kềm được run bắn người lên. Thưa trưởng lão, đệ tử hiểu rồi ạ. Dương Kiệt nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chắp tay thi lễ với trưởng lão quản lý một cái. Sau đó mang theo hai bộ bí kíp rời khỏi tàng kinh các. Thú vị, đối diện với sát khí đáng sợ của lão phu mà có thể trấn tĩnh trong giây lát. Xem ra tông môn lại xuất hiện một nhân tài rồi nhỉ. Nhìn thấy bóng lưng của Dương Kiệt khuất đi sau cánh cửa ra vào. Đôi mắt của trưởng lão lóe qua tia sáng thích thú, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, lại tiếp tục dựa mình vào ghế, nhắm mắt bất động như một bức tượng. Dương Kiệt sau khi rời khỏi tàng kinh các, quyết định đi tới kỳ chân các để bán những con ma thú mà mình săn được trong khu rừng ma thú để đổi lấy linh thạch hoặc điểm tích lũy. Mục đích là muốn dùng linh thạch để thăng cấp tuyệt học của mình lên huyền giới. Vì lúc này hoàng giới không đủ sức đáp ứng yêu cầu của mình rồi. Kỳ chân các là cơ quan vô cùng quan trọng trong Thánh Hòa Tông. Chỉ cần có đủ điểm tích lũy, có thể đổi lấy bất kỳ thứ gì ở trong này. Từ thần binh lợi khí, thần đan rượu dược, linh quả linh thảo v.v. Dương Kiệt vừa bước vào kỳ chân các. Lập tức có người phụ trách tiếp khách chạy tới phục vụ. Không ngừng giới thiệu về những sản phẩm bày bán trong những chiếc tủ kính trong đại sảnh. Kim sáng dược, ích khí đan từ cấp thấp tới tuyệt phẩm. Tất nhiên còn có vô số đan dược mà Dương Kiệt không biết tên gọi của chúng. Nhưng đại đa số đều là những viên đan dược dùng để tu luyện hoặc đột phá cảnh giới. Ví dụ như một viên tiên thiên đan. Có thể giúp một tiên tiên dùng xong trực tiếp thăng lên một cấp. Vô cùng quý giá, chỉ là giá của viên tiên thiên đan này lên tới 100.000 điểm tích lũy. Dương Kiệt có bán luôn bản thân cũng không đủ để mua nó. Binh khí có từ phàm khí tới linh khí, linh thảo linh quả có từ cấp 5 trở xuống. Thậm chí Dương Kiệt có thể tìm thấy thuần dương quả. Linh quả mà Dương Kiệt dùng xong trực tiếp từ luyện thể tầng thứ 10 đột phá thành tiên thiên tầng thứ 2. Giá của thuần dương quả lên tới 80.000 điểm tích lũy. Cao hơn cả gia tài của một tiên thiên cao cấp, hèn chi tên thanh niên của Thiên Kiếm Tông bị lấy trộm thuần dương quả. Đại nổi giận lôi đình, tựa như Dương Kiệt đã cướp vợ giết cha của hắn vậy. Dương Kiệt đi xem xong một vòng ở tầng thứ nhất. Không đủ tự tin để tiếp tục xem nữa. Mẹ kiếp, không đủ lực để mua. Càng xem càng thấy tức tối thêm thôi. Mới tầng thứ nhất đã như vậy. Còn tầng thứ hai và tầng thứ ba thì sao nhỉ? Chắc chỉ dành cho đệ tử trung tâm hoặc đệ tử chân truyền và các trưởng lão mà thôi. Không muốn tốn thời gian để xem những thứ mình không vớ tới nổi. Trực tiếp yêu cầu được trao đổi xác ma thú đổi thành linh thành. Lập tức được người phục vụ đưa vào một gian phòng, từ trong túi càn khôn lấy ra vô số xác ma thú cấp 1, cấp 2 mà Dương Kiệt săn được trong khu rừng, giao cho người phụ trách kiểm kê và định giá lại, cuối cùng bán hết số ma thú cấp thấp đó, đổi được 132.689 viên linh thạch cấp thấp. Tất nhiên trong tháp càn khôn của Dương Kiệt còn không ít xác ma thú cấp 3, cấp 4 bị giết bởi Kiều Phong. Nhưng suy qua nghĩ lại, tạm thời không dám mang ra bán, chỉ sợ người bên kỳ chân các truy hỏi nguồn gốc những cái xác ma thú cao cấp không biết đường mà trả lời. Để sau này có cơ hội đi tới các phương thành lớn, mang tới các thương hội địa phương bán để tránh rắc rối. 132.689 viên linh thạch coi thì khá nhiều, nhưng tuyệt đối không đủ thăng cấp tuyệt học của mình lên thành huyền giới. Suy qua nghĩ lại, đành phải tốn thêm 20.000 điểm tích lũy đổi lấy 10.000 viên linh thạch trung cấp. Một viên linh thạch trung cấp tương đương 100 viên linh thạch cấp thấp. Nghĩa là lúc này trong tay Dương Kiệt có tới gần 1.400.000 viên linh thạch cấp thấp. Đủ để sử dụng trong một thời gian dài rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của người phục vụ, Dương Kiệt rời khỏi kỳ chân các. tìm tới ngôi trang viên 301 của mình trong khu vực ngoại môn. Dựa theo bản đồ, Dương Kiệt không quá khó khăn khi tìm được ngôi trang viên 301 của mình. Đó là một ngôi trang viên có diện tích trên 200 mét vuông. Trước cổng là cánh cửa bằng sắt màu đỏ to lớn. Chính giữa cửa cách có một vết lõm hình dạng giống như thẻ bài. Chắc là cơ quan dùng để kích hoạt pháp trận của trang viên. Cũng là chìa khóa dùng để mở cửa đi vào. Lấy tấm thẻ bài chìa khóa mà Lý trưởng lão giao cho. Ấn vào vết lõm trên cánh cửa sắt, cả ngôi trang viên lập tức thắp sáng như được bật đèn lên vậy. Thậm chí có thể cảm nhận thiên địa linh khí ở xung quanh tụ tập lại vào trong trang viên. Linh khí dồi dào có thể giúp cho chủ nhân ngôi trang viên gia tăng tốc độ hấp thụ linh khí lên gấp đôi. Đẩy cửa bước vào, phát hiện ngôi trang viên này rộng lớn lộng lẫy không kém gì ngôi trang viên mà Dương Kiệt đã từng ở qua ở Thành Hoàng huyện. Thậm chí có phần sang trọng lộng lẫy hơn, tốn gần một giờ đồng hồ. Dương Kiệt đã đi khắp trang viên và nắm rõ cấu trúc trong này. Gồm một đại sảnh để tiếp khách, một nhà bếp, 5 phòng ngủ, một vườn hoa và vô số lầu các lớn nhỏ phân bố khắp nơi trong trang viên. Hoàn toàn không thua kém gì so với những biệt thự cao cấp thời hiện đại. Dùng thẻ bài chìa khóa kích hoạt hệ thống trận pháp phòng hộ trang viên. Nếu như không được sự cho phép của Dương Kiệt, không ai có thể bước chân vào ngôi trang viên này. Nếu như dám dùng sức đột nhập vào, sẽ bị trận pháp tiêu diệt ngay tức khắc. Vô cùng an toàn, Dương Kiệt đi vào một phòng ngủ sang trọng nhất trong trang viên. Bó gối ngồi lên giường ngủ, bắt đầu tiến hành thăng cấp việc học của mình. Lúc đầu cứ nằm tưởng rằng 1.400.000 linh thạch cấp thấp quá dư thừa để thăng cấp. Nhưng đợi tới khi chính thức thăng cấp mình đã lầm, ba việc học hoàng giới cao cấp thăng cấp lên thành huyền giới sơ cấp. Tốn hết gần 800.000 viên linh thạch cấp thấp, muốn từ huyền giới sơ cấp thăng lên trung cấp, mỗi môn tuyệt học phải tốn 500.000 viên, chưa đầy 2 phút đồng hồ, hơn nửa tài sản bốc hơi, khiến Dương Kiệt đau lòng xót dạ vô cùng, lại tốn thêm 100.000 viên linh thạch để thăng cấp võ hồn huyền vũ lên cấp 2, 110.000 viên để thăng cấp càn khôn tháp lên pháp khí cao cấp. Thế là chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, gần 1.000.000 linh thạch cấp thấp đã được tiêu hết, tuyệt đối là tốc độ tiêu tiền kỷ lục đối với một tiên thiên. Muốn tiếp tục thăng cấp võ hồn lên cấp 3, phải tốn trên 1.000.000 viên linh thạch cấp thấp, mỗi thăng một cấp số linh thạch cần thiết tăng lên gấp 10 lần. Khiến Dương Kiệt vô cùng đau đầu không biết kiếm đâu ra linh thạch để theo kịp tiến độ tiến bộ của mình. Thôi, không thèm suy nghĩ nữa. Cái gì tới sẽ tới. Nghĩ xa xôi quá chi cho nhức đầu. Với một người có tính cách lạc quan như Dương Kiệt, nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ nhức đầu sang một bên. Từ trong túi càn khôn lấy ra 2 bộ bí kíp lấy được từ tàng kinh các. Bắt đầu tiến hành tu luyện. Cách chương.